Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1747, kịch đấu đại lực ma nghiêu. Ngân viêm quỷ hỏa hiện lên, phảng phất thời không đứng im, tất cả mọi thứ đều an tĩnh lại. Trên bầu trời những cái kia bay lượn biến dị hấp huyết biên bức thân thể run lên bần bật. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình đưa chúng nó trái tim đều cho chộp tới. Nếu là dùng Lam Phong động sát chi nhãn quan sát lời nói, ngươi liền sẽ phát hiện không biết khi nào, những cái kia hấp huyết biên bức thể nội lại có một đóa vô hình hỏa diễm tại an tĩnh thiêu đốt. Đó là, từ ngân viêm quỷ hỏa sinh ra đến linh hồn chi hỏa. Nhìn trong tay ngân viêm quỷ hỏa, Lam Phong có thể cảm giác được, trong tay hắn nắm không còn là một đóa đơn thuần hỏa diễm, mà chính là cái này ngàn vạn biến dị hấp huyết biên bức sinh mệnh cùng linh hồn. Ngân viêm quỷ hỏa, khắc chế linh hồn, chuyển thành quần chiến mà sinh. Đối mặt dạng này vô số quần địch, ngân viêm quỷ hỏa thì là tử thần kẻ thu hoạch. Bành, nhìn lên trên bầu trời những cái kia phi hành biến dị hấp huyết biên bức, Lam Phong trên mặt không có chút nào cảm tình, trong mắt hàn mang phun trào. Sau đó mãnh liệt mà đưa tay bên trong ngân viêm quỷ hỏa một nắm. Lệ, suy suy suy, theo Lam Phong động tác này, tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trên đường chân trời phi hành hấp huyết biên bức miệng bên trong đều là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn họ thể nội vô hình chi hỏa trong lúc đó biến thành thực chất. Bốc lên mà ra, vô hình chi hỏa bốc lên, xanh biếc ma chơi an tĩnh thiêu đốt, làm cho tất cả mọi người kinh diễm rung động một màn lặng yên ở giữa phát sinh. Oanh xùy, phanh phanh phanh, sơn bầu trời đen kịt phía trên trong lúc đó dâng lên từng đóa hỏa diễm. Truyền ra từng tiếng tiếng bạo liệt, còn giống như pháo hoa sáng chói, lại là những cái kia phi hành hấp huyết biên bức giống như sáng chói pháo hoa nổ tung. Thể nội vô hình chi hỏa bốc lên mà ra, giống như ngôi sao sáng chói. Phanh phanh phanh, tiếng nổ liên miên bất tuyệt, vang vọng không ngừng. Lại là một con kia chỉ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hấp huyết biên bức ở chân trời phía trên liên tục không ngừng mà tử vong nổ tung. Bọn họ thân thể nổ tung máu tê còn chưa kịp hạ xuống, chính là bị ngọn lửa chỗ đốt cháy bốc hơi. Tình cảnh này xinh đẹp khiến người ta ngạt thở. Không đến trong chốc lát, trên bầu trời cái kia bay múa ngông cuồng hấp huyết biên bức thì là toàn bộ tử vong. Tình cảnh này rung động tất cả mọi người, để đến bọn hắn ngốc trệ vạn phần. Ta dựa vào, đến cùng phát sinh cái gì? Những cái kia hấp huyết biên bức làm sao đột nhiên đều chết? Ngọa tào, có phải hay không quốc gia vận dụng sinh hóa vũ khí? Sinh hóa vũ khí em gái ngươi a, quân đội đều còn chưa tới tới. Cái kia, những cái kia hấp huyết biên bức làm sao đột nhiên đều chết? Ta làm sao biết, bất quá đây hết thảy cần phải đều cùng Lam Phong có quan hệ a. Không sai, ta nhìn thấy bàn tay hắn một nắm, những cái kia hấp huyết biên bức liền toàn bộ đều nổ tung tử vong. Bất luận là sân vận động người, bên trong nhóm, còn là thông qua mạng lưới trực tiếp nhìn lấy tình cảnh này mọi người, đều toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người. Rung động đến, ngàn vạn, thậm chí mấy trăm ngàn hấp huyết biên bức trong nháy mắt bốc hơi tử vong. Cái này cho dù là sinh hóa vũ khí cũng khó có thể làm được a. Thế nhưng là, Lam Phong lại vẻn vẹn chỉ là nắm một chút quyền đầu thì làm đến. Cái này có thể không khiến người ta rung động cùng giật mình sao? Bát giác, ngươi cái này tạp chủng vừa mới đến đáy làm cái gì? Nhìn lấy cái kia triệt để tử vong biến dị hấp huyết biên bức, đại lực nghiêu ma cũng là tại như vậy trong nháy mắt lâm vào rung động cùng thất thần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một người cũng chỉ là nắm phía dưới quyền đầu thì phá hủy bọn họ chăm chú bồi dưỡng ra đến chiến sĩ, làm cho hắn rung động vạn phần. Ngay sau đó, hắn chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần, miệng bên trong có vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền ra. Tôm tép nhỏ bé đều giải quyết, đến đón lấy liền nên ngươi. Lam Phong không có trả lời, mà chính là kéo lấy nghịch long kiếm, cất bước, mặt không thay đổi hướng về đại lực nghiêu ma bước đi. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn cầm kiếm mà đi, một mình đối mặt cái kia đại lực Ngưu Ma dứt khoát bóng lưng. Tất cả mọi người tâm tình tại thời khắc này đều là dị thường địa hưng phấn cùng kích động. Quả thực là quá tuấn tú a. Khóc đánh chết, Bát Giác, người quả thực là muốn chết. Nghe nói Lam Phong lời nói, cái kia đại lực Ngưu Ma miệng bên trong phát ra một thân phẫn nộ gào thét. Bàn tay hắn nhô ra, bỗng nhiên đem Lam Phong một kiếm chém thành hai nửa long mãng cho nắm lên cầm trong tay. Bỗng nhiên huy động, đùng, chói tai tiếng roi vang lên. Cái kia long mãng thi thể lại bị đại lực Ngưu Ma xem như trường tiên vũ khí huy động lên đến. Nhấc lên một trận cuồng bạo gió lốc tới. Phải biết cái kia long mãng thi thể có chừng nặng mấy ngàn cân lực. Lại bị cái này đại lực Ngưu Ma xem như cây roi huy động. Có thể nghĩ cái này đại lực Ngưu Ma lực lượng là hạng gì cường hãn. Đối với Lam Phong, đại lực Ngưu Ma có thể nói là hận thấu xương. Hắn đại thủ bỗng nhiên vung lên. Long mãng biến thành trường tiên huy động. Vạch phá không khí. Nhấc lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng hướng về Lam Phong rút tới. Long mãng biến thành trường tiên còn không có tới gần. Sắc bén sức gió chính là tốc thẳng vào mặt. Thổi đến Lam Phong khuôn mặt nóng bỏng. Còn như dao nhỏ thổi qua, có thể thấy được cái kia đại lực Ngưu Ma lực lượng 10 phần. Bạch, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Tại trường tiên rút tới trong nháy mắt, Lam Phong thả người nhảy lên, lăng không bay lên, không chỉ có tránh thoát long mãng biến thành trường tiên cái kia hung mãnh đến cực cường đại công. Kích, còn vững vàng rơi vào long mãng trên thi thể. Bá bá bá. Long mãng có chừng hơn 100 mét lớn lên. Lam Phong rơi vào nó trên thi thể cũng không có dừng lại. Mà chính là tốc độ di động. Còn giống như quỷ mị hóa thành một đạo đều tàn ảnh hướng về kia nắm lấy long mãng thi thể đại lực. Ngưu Ma phóng đi. Tốc độ quá nhanh. Như là tia chớp. Đùng. Đại lực Ngưu Ma hai mắt huyết hồng. Nắm chắc tại long mãng thi thể tay lại lần nữa phát lực. Bỗng nhiên lắc một cái. Lực lượng đáng sợ bạo phát, long mãng thi thể giống như bàn chải đồng dạng run run. Trên dưới chập trùng, đung đưa đường cong, muốn đem Lam Phong cho quăng bay ra đi. Oanh xùy, long mãng cái đuôi càng là quất vào cứng rắn trên mặt đất. Lực lượng đáng sợ đem mặt đất đều quất ra một đạo sâu không thấy đáy vết nứt tới. Hung mãnh tàn bạo, đáng sợ vạn phần, xùy kéo, thế nhưng là... Đây hết thảy làm sao có thể ngăn cản Lam Phong. Suy suy suy, giờ khắc này, Lam Phong trong tay kéo lấy nghịch long kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Đáng sợ kiếm quang theo Lam Phong xuất kiếm huy động, bỗng nhiên hướng về đại lực Ngưu Ma bắn tới. Giống, đại lực Ngưu Ma miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ. Nắm lấy long mãng thi thể cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Sau đó lượn quanh một vòng tròn, bá bá bá, đáng sợ kinh khí bạo phát, cái kia long mãng thi thể nhanh chóng thu hồi, tại hắn trước mặt hình thành một cái hình tròn thuẫn bài tới. Đinh đinh đinh, sắc bén kiếm khí đánh vào long mãng thi thể cứng rắn lân giáp phía trên. Tia lửa văng khắp nơi, nhưng là căn bản cũng không có thể thương tổn đến phía sau đại lực Ngưu Ma tí tẹo teo. Long mãng thi thể phảng phất chính là vì hắn cái này to lớn hình thể chế tạo riêng đi ra vũ khí. Đinh đinh đinh, Lam Phong dưới chân quỷ bộ thoáng hiện. Quỷ ảnh ngang dọc, thân thể hóa thành vô số đạo cái bóng phân chớ xuất hiện ở đại lực Ngưu Ma thân thể bốn phía. Trong tay nghịch long kiếm nhanh chóng huy động, không ngừng mà chém thẳng tại đại lực Ngưu Ma cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Tuy nhiên lại căn bản thì không làm gì được lên tí tẹo teo. Chỉ có thể tóe lên vô số tia lửa tới. Thế công hung mãnh, liên miên bất tuyệt, nhưng là công kích lại hoàn toàn vô hiệu. Đối mặt Lam Phong người mau lẹ mãnh liệt công kích, đại lực Ngưu Ma hoặc là dùng long mãng thi thể ngăn cản, hoặc là dùng nó cái kia khổng lồ cường tráng thân thể ngạnh kháng. Lam Phong sắc bén kia nghịch long kiếm chạm ở trên người hắn, không có chút nào cảm giác, giống như trâu vào đầm lầy. Đại lực Ngưu Ma cường đại quả thực là vượt qua mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Hắn sớm đã không phải là một người, mà chính là một cái đầu hung mãnh ma ngưu. so với chư thần trên hoang đảo bá vương long đến chả cường hãn mấy lần không ngừng. Bành, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, lại là Lam Phong đùi phải thành roi, hung hăng quất vào đại lực nghiêu ma trên mặt, đáng sợ giống như như hồng thủy lực lượng theo Lam Phong roi trên đùi bạo phát. Nhưng là, cái kia đại lực châu thu được chỉ là đầu hơi hơi lệch ra mà thôi, cũng không nhận được bao lớn thương tổn. Cút, sau đó, hắn bỗng nhiên dương lên đầu lâu, hất lên đầu, miệng bên trong có thanh âm phẫn nộ truyền ra, oanh xùy, theo hắn động tác này, càng thêm cường đại lực lượng đáng sợ bạo phát, Lam Phong thân thể thì là trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Bá, bị quật bay ra ngoài Lam Phong thân thể ở giữa không trung một cái lăng không xoay chuyển. Bàn chân hung hăng đạp ở phía xa trên một cây đại thụ, đem đại thụ thân thể đều đè chỗ ngoặt, sau đó bỗng nhiên mượn lực bắn ngược. Lam Phong thân thể lấy càng thêm mau lẹ tốc độ xông ra, giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hướng về đại lực ma ngưu bắn tới. Trong tay cái kia vô cùng sắc bén nghịch long kiếm càng là tại thời khắc này đâm thẳng đại lực ma ngưu trái tim. Tại nghịch long kiếm đâm ra đi trong nháy mắt, ngân lam chi hỏa phun trào mà ra, đem trường kiếm bao vây. Đinh, Lam Phong một kiếm này tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến cái kia đại lực ma ngưu căn bản thì phản ứng không kịp, nghịch long kiếm liền trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn bên ngoài phiêu đãng hắc vụ, rơi vào nó trên ngực, phát ra kim loại giao tiếp chói tai tiếng vang tới. Vô dụng, ngươi chỉ là một cái hoa hạ tạp mao, há có thể làm tổn thương ta? Ta thế nhưng là nước Nhật anh dũng nhất thiện chiến ma ngưu, dung hợp vô số gen, còn được trao cho cương hóa dị năng. Tiểu tạp mao, ngươi công kích đối với ta mà nói chẳng qua là gãi ngứa ngứa mà thôi. Lam Phong nghịch long kiếm rơi vào đại lực ma ngưu trên thân, cho hắn cảm giác giống như gãi ngứa ngứa, cúi đầu nhìn lấy Lam Phong. Đại lực ma ngưu trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn đến lạnh lẽo, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn bóp chết như ngươi như vậy con kiến hôi, tựa như giết chết một cái mịt mù con kiến nhỏ. Cút, theo đại lực ma ngưu lời nói hạ xuống, hắn thân hình khổng lồ bỗng nhiên lắc một cái, sống lưng một cái, muốn không bãi xuống, ở ngực chấn động mạnh một cái. Oanh xùy, một cỗ hủy diệt hết thảy lực lượng đáng sợ thì là lấy đại lực ma ngưu làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Lam Phong cả người cũng bị cái kia lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài, nhấc lên đầy trời hạt bụi. Bạch bạch bạch, một liền lui về phía sau mấy chục bước, Lam Phong mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ở trong bụi bặm cất bước chậm chậm đi tới đại lực ma ngưu. Lam Phong trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Gia hỏa này dám ở Tô Thành làm càn như thế, thật là có được không kém thực lực cùng thủ đoạn. Mấu chốt nhất là bản thân hắn chỉ là một người mà thôi, bây giờ lại biến thân trở thành vô cùng to lớn đại lực ma ngưu. Đây có phải hay không là đại biểu cho nước Nhật đối với gen nghiên cứu đã có một cái bay vọt tiến triển cùng tiến bộ, cho nên mới dám ở Hoa Hạ đại náo, cho Hoa Hạ một cái cảnh cáo. Đáng tiếc, các ngươi mẹ nó quên Hoa Hạ không chỉ là lính đánh thuê cấm địa, còn là tử vong cấm địa a. Bất luận cái gì dám can đảm phạm ta Hoa Hạ người, chỉ có một con đường chết. Mà cái này, đại lực ma ngưu cũng không ngoại lệ. Lam Phong khí tức tại thời khắc này vô hình ở giữa phát sinh cải biến. Hắn muốn làm thật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.